Xin chào trường An Phi 10, chương 172, còn có thể làm bạn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh ngước mắt nhìn về phía trước, ngoài hai vị võ tăng thường trực trước cổng tháp, hôm nay còn có thêm một đội cấm quân canh gác. Nhìn sâu vào trong viện, nàng thấy Thánh Sách Đế mặc áo cẩm bào đứng trước chiếc lư đồng ba chân, tay cầm cây hương, đang kính cẩn cầu khấn trời đất thần linh. Sau ba lần cúi đầu, bà từ từ cắm hương vào lư hương đồng. Thôi Cảnh và Vô Tuyệt đứng bên cạnh. Thôi Cảnh đã quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt của hắn khiến nàng không thể không có suy nghĩ riêng. Nàng vẫn luôn không rõ Thôi Cảnh trung thành với ai. Sĩ tộc truyền rằng hắn là tay sai của nữ đế. Nàng không tin nhưng cũng không chắc chắn về lập trường thực sự của hắn. Nhưng giờ đây, nàng có thể khẳng định rằng, nếu trong tháp thiên nữ có bí mật gì liên quan đến Lý Thượng, thì chắc chắn Thôi Cảnh là người biết rõ bí mật này cùng với Minh Hoàng Hậu. Nếu trực giác của nàng là đúng, nếu bí mật trong tháp thiên nữ có liên quan đến Lý Thượng, thì giữa nàng và Thôi Cảnh có khả năng sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Thôi Cảnh đã giúp nàng rất nhiều, và trên hành trình này, nàng thật sự xem hắn là người bạn đáng tin cậy, nhưng người kết bạn với Thôi Cảnh là Thường Tuế Ninh. Nếu hắn biết nàng là Lý Thượng, liệu họ có còn làm bạn được không? Câu trả lời cho câu hỏi này không thể được quyết định bởi cảm xúc, mà cần được trao cho sự thật để phán xét. Hiện tại, nàng phải cố gắng bước vào sự thật. Khi Thánh Sách Đế quay người nhìn về phía nàng, Thường Tuế Ninh bước chân vào trận pháp. Khoảnh khắc đó, trong đầu nàng dường như vang lên âm thanh của cơn gió sắc như lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể. Nàng khẽ rung nhẹ hàng mi, nhưng khuôn mặt không thay đổi. Đôi giày thêu của nàng nhẹ nhàng dẫm lên bức tranh vẽ trên nền đá. Tiến về phía trước, Minh Lạc nhìn bức tranh dưới chân thiếu nữ, chỉ cảm thấy châm biếm. Đúng là không hề có sự kính sợ. Làm sao một người như vậy có thể là trưởng nguyệt trưởng công chúa? Tiếng chuông vàng treo trên mái tháp ngân lên trong gió. Thánh Sách Đế lặng lẽ nhìn thiếu nữ khoác áo choàng tùng lam đang bước đến trước mặt mình. Những hình ảnh xưa cũ bỗng nhiên hiện lên trong đầu bà. Thiếu nữ cúi đầu chào, thần nữ tham kiến bệ hạ. Trong đầu Thánh Sách Đế vang lên một giọng nói khác. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Khuôn mặt của thiếu nữ trước mặt không hề giống với người mà bà nhớ. Nhưng có lẽ do những suy đoán trong lòng, giờ đây hai khuôn mặt ấy dường như trùng lên nhau. Ánh mắt của Thánh Sách Đế thoáng hiện lên một tia dao động. Những chiếc lá trúc vàng khô rơi xuống. Làn khói nhẹ từ lư đồng bị gió cuốn đi, biến đổi hướng rồi tan biến. Sau một hồi lâu, Thánh Sách Đế mới khẽ nói, không cần đa lễ. Âm thanh này rơi vào tai Thường Tuế Ninh nghe thật mơ hồ xa vời, nhưng nàng không để lộ ra biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh đứng dậy. Trước mặt hoàng đế không nên nhìn quanh, nên nàng cúi đầu đứng im. Dù cảm giác đã giảm đi, Thường Tuế Ninh vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét mạnh mẽ của đế vương, giống như những lưỡi dao vô hình xung quanh đang tìm cách xuyên thủng. Thánh Sách Đế không nhận thấy phản ứng bất thường nào từ thiếu nữ, bèn nói, hãy đi cùng trẫm. Vâng. Khi Thánh Sách Đế định quay người, có một thái giám từ ngoài viện nhanh chóng tiến vào. Được cho phép, vị thái giám bước vào và cúi chào Thánh Sách Đế. Thưa bệ hạ, bên ngoài chùa có rất nhiều dân tị nạn, có đến cả trăm người. Họ đang tụ tập bên ngoài, khóc lóc cầu xin gặp bệ hạ, nói rằng đã lâu chưa được ăn cơm, xin bệ hạ cứu mạng. Vị thái giám có vẻ lo lắng, sợ chạm phải điều gì kiêng kỵ. Trong lúc cầu phúc, một đám dân tị nạn gầy yếu, bệnh tật đến xin cứu giúp, đúng là điều không may. Người tị nạn từ đâu? Thánh Sách Đế hơi nhíu mày hỏi. Đạo Châu. Vâng, thưa bệ hạ, Thường Tuế Ninh cũng từng nghe về trận hạn hán lớn ở Đạo Châu từ mùa xuân. Trận hạn này ảnh hưởng đến diện tích rất lớn. Cả Đạo Châu không thu hoạch được gì. Ngay cả nước giếng và nước suối cũng cạn khô. Người dân không có nước uống hàng ngày. Dù đã có các biện pháp cứu trợ nhưng hiệu quả vẫn rất ít. Dân chúng thiếu nước, thiếu lương thực, buộc phải băng qua sông Hoài để tìm nơi sinh sống, dẫn đến những cuộc xung đột giữa dân tị nạn và quân lính dọc đường. Những người tị nạn có thể sống sót đến được kinh đô này, không biết đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm. Thánh Sách Đế trong giọng nói thoáng hiện lên một chút bi thương. Bọn họ từ Đạo Châu đến được đây, quả thực không dễ dàng. Thôi Cảnh, ngươi hãy tạm thời thay trẫm đi an bài cho những bách tính này. Bà là thiên tử, không thể trực tiếp gặp mặt dân tị nạn. Những người này có thể vượt qua hành trình dài để đến kinh đô. Phần lớn không phải hạng thiện lương, nói là dân tị nạn, nhưng có lẽ đã trở thành bọn cướp. Cần phải có sự ra mặt của quân đội để trấn an và đàn áp, mới có thể khiến họ từ bỏ ý định gây rối. Thôi Cảnh đáp ứng, trước khi rời đi còn nhìn về phía Thường Tuế Ninh, khẽ gật đầu với nàng. Thường Tuế Ninh cũng gật đầu đáp lại như mọi khi, nhưng nàng cảm nhận được trong ánh mắt của Thôi Cảnh có điều không bình thường. Dù không thể nói rõ đó là gì, Thôi Cảnh rời khỏi viện tháp. Nguyên Tường lập tức chạy tới đón hắn. Thôi Cảnh quay đầu, nhìn lần cuối về phía thiếu nữ đang bước vào tháp. Chiếc nhẫn của Vô Tuyệt và những vật dụng trong trận pháp chỉ có thể giúp nàng giảm bớt chút ít đau đớn. Lúc này nàng hẳn đang rất cố gắng chịu đựng. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được nàng đang trải qua điều gì. Đại Đô Đốc, những dân tị nạn, cứ hành động theo kế hoạch đã định. Thôi Cảnh bước đi nhanh, rút thanh kiếm bên hông và cầm chắc trong tay. Khi Thường Tuế Ninh bước vào tháp, nàng mới nhận ra cảm giác ở ngoài tháp chẳng là gì so với những gì nàng sắp trải qua. Nội tạng của nàng như bị một lực vô hình vặn xoắn. Linh hồn dường như sắp rời khỏi cơ thể, nhưng lại có một sức mạnh khác giữ chặt linh hồn không cho thoát ra. Nỗi đau này tăng lên theo từng bước chân nàng tiến về phía trước. Dường như có một bức tường vô hình cản trở nàng, và trong cơ thể nàng có vô số giọng nói đang ngăn cản nàng tiến bước. Nhưng khuôn mặt của thiếu nữ không hề thay đổi. Nàng vẫn tiến lên, Vô Tuyệt thầm toát mồ hôi, lo lắng không ngớt. Ông hiện tại chỉ có thể làm được bấy nhiêu, không biết điện hạ có thể chịu đựng được bao lâu. Chỉ mong mọi việc sẽ suôn sẻ. Từ lúc bước vào tháp, Thường Tuế Ninh âm thầm chú ý đến cách bố trí xung quanh. Trận pháp này phức tạp hơn nhiều so với những gì nàng từng hình dung. Hoàn toàn khác với bất kỳ loại trận pháp quân sự nào mà nàng từng thấy. Nàng dựa trên nguyên tắc, vạn biến bất ly kỳ tông, để ghi nhớ bố trí trận pháp khắp nơi. Phân biệt từng chút một và dần dần nhận ra một điểm kỳ lạ. Những vật dụng trong trận pháp tuy rất phức tạp nhưng nếu nhìn kỹ, có sự thiếu sót, vật dụng và vị trí của chúng được phân thành chủ và thứ. Và những gì nàng thấy chỉ là thứ yếu, trong khi vật dụng chủ chốt thực sự của trận pháp lại không hề thấy đâu. Vật dụng chủ chốt này chính là mắt trận, quyết định sự sống còn của trận pháp. Là phần quan trọng nhất, có phải trận pháp này cần bảo mật nên mắt trận được giấu kỹ ở nơi bí mật. Trong khi suy nghĩ, nàng đã theo Thánh Sách Đế đến bên Hồ Ngọc. Giọng nói của Thánh Sách Đế vang lên bên tai Thường Tuế Ninh. Nhẹ nhàng mà hư ảo, Thường tiểu thư có biết vì sao trẫm triệu nàng đến đại ngôi chùa này không? Là để cầu phúc cho các tướng sĩ và phụ thân của thần nữ. Thường Tuế Ninh cảm thấy ngay cả giọng của mình cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Nàng phải dồn sức để lắng nghe từng từ, mới có thể nghe rõ những gì Thánh Sách Đế đang nói. Đúng, nhưng không hoàn toàn, Thánh Sách Đế khẽ quay đầu nhìn thiếu nữ. Thực ra, trẫm có một điều chưa rõ, muốn hỏi Thường tiểu thư. Thường Tuế Ninh bình tĩnh trả lời, không biết điều gì khiến bệ hạ thắc mắc. Thường tiểu thư có nhiều điểm hơn người, Trẫm từng muốn phong nàng làm nữ quan phụ tá, nhưng nàng đã từ chối. Thánh Sách Đế nói với giọng không hề áp chế, nhưng những lời bà nói ra khiến người nghe khó mà thả lòng. Sau đó, cả Lý Lục và Thôi Cảnh đều muốn cầu hôn. Nàng cũng từ chối tất cả. Vì vậy trẫm rất tò mò. Nàng không quan tâm đến chức quan trẫm ban, cũng không màng đến hôn sự mà các cô gái khác ao ước. Vậy điều nàng thật sự muốn là gì? Những điều này rõ ràng chính là những gì A Thượng của bà từng làm. Những thứ mà bao cô gái khác khao khát, duy chỉ có A Thượng của bà là không để tâm. Minh Lạc không ngừng dõi theo từng cử chỉ của Thường Tuế Ninh. Thiếu nữ này vẫn giữ nét mặt bình thường, không lộ vẻ bất an hay do dự khi bị thử thách. Thần nữ tự biết bản thân còn chưa định hình, sợ rằng vào cung sẽ gây rắc rối, vì vậy không dám nhận chức nữ quan. Còn về chuyện hôn nhân, thần nữ cho rằng điều quan trọng trong một cuộc hôn nhân là hai bên phải đồng lòng. Chỉ khi tâm ý tương thông mới có thể gọi đó là một hôn sự tốt đẹp. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu hỏi thần nữ muốn gì, thần nữ chỉ muốn được làm con gái của cha mình, sống ở Thường phủ cùng người thân yêu thương mình. Thế là đủ. Nghe vậy, Thánh Sách Đế khẽ mỉm cười. Có suy nghĩ như vậy, hẳn là nàng vẫn chưa trưởng thành. Thiếu nữ đáp, phụ thân nói với thần nữ rằng, thần nữ không cần phải trưởng thành, có thể cả đời ở bên cha mình, làm những điều mình thích. Những lời ngây thơ và chân thật này dường như khiến Thánh Sách Đế thoáng sững sờ. Không cần phải trưởng thành, đó là một điều may mắn, Thánh Sách Đế nói, nhưng con của trẫm từ rất nhỏ đã phải trưởng thành, đó cũng là sự thất bại của trẫm khi làm mẹ. Trẫm đã sinh ra chúng nhưng không thể cho chúng một cuộc sống an yên. Thánh Sách Đế nhìn vào bức tượng thiên nữ, và khi trẫm cuối cùng có đủ khả năng bù đắp, thì những đứa con của trẫm đã không còn nữa. Đó có lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho trẫm. Thường Tuế Ninh cúi đầu, không đáp lời. Cơ thể nàng vốn đang bị nỗi đau giằng xé, nhưng khi nghe những lời này, nàng lại có một khoảnh khắc tê liệt, như thể không còn cảm giác gì nữa. Nàng không biết sự hối lỗi trong lời của hoàng hậu là thật hay giả. Có lẽ vì bà đã lớn tuổi và đạt được mọi thứ, nên mới có chút hối hận, hoặc cũng có thể đó chỉ là một phương thức thử thách nàng mà thôi. Những mánh khóe như vậy cô cũng đã từng trải qua. Trước đây, trong mắt nàng, mẫu thân của nàng là người trầm tĩnh, cứng rắn và không từ thủ đoạn nào, chưa bao giờ tỏ ra yêu thương hay nói những lời dịu dàng với nàng. Nàng cứ nghĩ mẫu thân đã quen như vậy, cho đến ngày mẫu thân nắm lấy tay nàng trước khi đi hòa thân, nói với giọng đầy yêu thương, thậm chí còn mang theo chút cầu xin. A Thượng, hãy giúp A Nương lần cuối cùng. Mẫu thân thậm chí run rẩy chạm vào má nàng. Trong mắt bà lấp lánh những giọt nước mắt hối hận mà nàng chưa từng thấy. Và nói rằng sẽ đón nàng về nhà. Chỉ đến lúc đó, nàng mới nhận ra, hóa ra mẫu thân nàng cũng có thể yêu thương nàng. Nàng sững sờ nhìn một lúc lâu, cảm nhận tình cảm yêu thương đó dường như không phải là giả tạo, là tình cảm chân thành đến tột cùng. Và chính sự chân thành tột cùng này đã không để lại cho nàng chút đường lui nào. Lúc đó, nàng bỗng muốn hỏi, A Nương có biết sau khi con gả sang Bắc Địch, con sẽ phải trải qua những gì không? Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không hỏi, mẫu thân nàng không phải là một người phụ nữ tầm thường, cũng không phải là một hoàng hậu ngây thơ không hiểu việc triều chính. Bà biết rất rõ việc hòa thân này đại diện cho điều gì. Chính vì biết, nên mẫu thân nàng mới tự xưng là A Nương, với nàng mới cảm thấy hối hận. Nhưng sự hối hận đó sẽ không thay đổi việc mẫu thân của nàng mong nàng bước vào lò lửa. Còn về phần nàng, việc nàng quỳ gối không phải vì cho rằng mẫu thân đã làm sai. Ngược lại, dù mẫu thân nàng không cầu xin, nàng cũng đã sớm quyết định chấp nhận việc hòa thân, Lúc đó, Đại Thịnh đã không còn sức để chiến đấu. Binh mã kiệt quệ, quốc lực suy yếu không chịu nổi. Cầu hòa là con đường duy nhất để tồn tại. Điều Đại Thịnh cần lúc đó không còn là tướng quân ra trận nữa, mà là một công chúa đi hòa thân. Vậy thì nàng sẽ đi thôi. Nàng có thể đi, nàng nên đi, chỉ là nàng cảm thấy một người mẹ có lẽ không nên đối xử với con cái của mình như vậy. Nhưng cũng tốt thôi, từ khi có ký ức, người mẹ thiếu tình yêu thương và đầy tham vọng của nàng chỉ mang đến cho nàng những đòi hỏi và yêu cầu vô tận. Nàng luôn trả lại món nợ sinh dưỡng ấy, nhưng dường như mãi không thể trả hết. Nhân dịp này, nàng cũng sẽ kết thúc món nợ đó bằng việc mà nàng vốn đã định làm. Coi như là một sự khôn khéo vậy. Từ sau đó, khi nghĩ về mẹ, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng nàng cũng không phải chịu áp lực của món nợ sinh dưỡng đó nữa. Kể từ khi nàng nghe theo sự sắp đặt của Minh Hoàng hậu, giả mạo thân phận A Hiệu, trải qua bao nhiêu gian nan, nàng đã dùng sinh mạng mình để thoát khỏi cái nhà tù gọi là tình thân đó. Đã trả giá nhiều như vậy, nàng tuyệt đối không để bản thân quay lại cái mối quan hệ mẫu tử ngột ngạt kia nữa. Huống chi, nàng còn nhiều điều chưa giải đáp, nàng vẫn chưa tìm ra ai là kẻ muốn giết nàng ở kiếp trước. Nên dù vì bảo vệ mạng sống, nàng cũng không thể để mình lộ diện quá sớm trước mặt mọi người. Còn việc sự hối lỗi của Minh Hoàng hậu lúc này là thật hay giả, nàng cũng không bận tâm nữa. Thường cô nương có từng đọc qua Đại Vân Kinh không? Có nghe qua truyền thuyết về thiên nữ độ hóa nhân gian chưa? Hoàng đế hỏi, thần nữ có nghe qua, cũng như thiên nữ hy sinh thân mình cứu thế gian, còn có sùng nguyệt của trẫm. Hoàng đế nói, chắc hẳn thường cô nương đã nghe nhiều về những trải nghiệm và sự tích của sùng nguyệt. Theo thường cô nương, sùng nguyệt và pho tượng thiên nữ này, liệu có điểm nào giống nhau không? Thường Tuế Ninh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn pho tượng ngọc trắng đó. Vừa nhìn thoáng qua, đầu ngón tay dưới lớp áo choàng của nàng khẽ run rẩy. Pho tượng thiên nữ này, ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt sống động của bức tượng và vết nứt rõ ràng nơi cổ. Vậy ra, trong tháp thiên nữ này, thứ được thờ phụng từ trước đến nay không phải là thiên nữ trong Đại Vân Kinh, mà là nàng. Khoảnh khắc ánh mắt nàng đối diện với ánh mắt của pho tượng, toàn thân Thường Tuế Ninh cứng đờ, trong lòng ngập tràn những suy nghĩ rối loạn và kinh hoàng. Cảm nhận được ánh mắt của Minh Hoàng hậu chuyển về phía mình, Thường Tuế Ninh lập tức thu lại vẻ hoảng hốt trong mắt, nói, thần nữ chưa từng tận mắt thấy sùng nguyệt trưởng công chúa, không dám tùy tiện so sánh xem liệu trưởng công chúa và pho tượng này có giống nhau hay không. Hoàng đế không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thường Tuế Ninh, như thể quyết tâm nhìn thấu điều bà muốn từ nàng. Thường Tuế Ninh cúi mắt đứng yên tại chỗ, cố gắng kiểm soát từng cử động của cơ thể, tránh để lộ bất cứ điều gì khác lạ. Không biết đã qua bao lâu, hoàng đế mới lại lên tiếng, cách chương.